Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Diệu Tràng. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay cũng là ngày 22 Tết rồi, tức là còn tuần nữa là chúng ta sẽ có giao thừa. Giao thừa tức là giao thời, tức là thời khắc năm nay chuyển sang cái thời khắc năm sau. Và người ta sẽ mừng chúng ta thêm một cái tuổi mới. Đối với ngoài đời á thì người ta kêu bằng mừng tuổi, là đầu năm mừng tuổi mình lì xì. Nhưng mà còn trong đạo á, quý thầy nói ngược lại là buồn tuổi. Buồn tuổi là sao quý vị? Chúng ta thêm tuổi là chúng ta gần chết á. Nghĩa là thêm tuổi là thời gian sống mình ít đi đó, ít đi. Nên ở ngoài á, người ta mừng tuổi, mừng thêm một tuổi, có nghĩa là chúng ta buồn tuổi, mất tuổi. Nghe không quý vị? Nhưng đó là thực tế đó. Ai mà được con cháu mà ăn mừng thượng thọ, cái chuẩn bị hàng sanh là vừa. Thọ gì vừa, quý vị, để không sao. Tới thọ mà chung chung 70-80% mà tới 90% thượng thọ kể như gần đi. Vì nó mừng thế gian hay gì. Tới đó phải gọi là chia buồn thượng thọ, nghĩa là gần tới dữ rồi nên phải chia buồn. Còn bây giờ nó mừng tuổi, mình nên làm ngược lại là buồn tuổi. Thêm tuổi buồn tuổi, thêm tuổi buồn tuổi. Như vậy trong đời sống nhân sinh của chúng ta mới thấy là chúng ta sống như là trên cái ngọn đèn cầy vậy đó. Tim lụng dầu mòn mà nó hao dần dần dần dần dần. Nên cái người mà có trí, người ta mới nhìn, người ta quan sát cảnh của thế gian. Chúng ta không phải chỉ hao cái mạng căn không đâu, mà chúng ta hao đủ thứ hết á. Ví dụ như là chúng ta hao về sức khỏe, chúng ta hao về của cải vật chất, chúng ta hao về tinh thần không còn minh mẫn nữa. Tất cả đều đi đến suy hao. Ai cũng vậy hết á quý vị. Và ở trong đó nhà Phật, Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy trên cái bước đường mà chúng ta suy hao đó, nói cái gì? Trên cái bước mà mình làm cho cái sự suy hao đó thì cái cuộc sống nhân sinh của mình á sẽ thắt thêm cái dòng nghiệp. Cái sự suy hao đó là mình trả nghiệp đó. Mà trong cái trả nghiệp đó thì chúng ta sẽ thắt thêm cái dòng nghiệp do cái thái độ của trả nghiệp. Bây giờ ví dụ như á là mình giật người ta dây hụi hồi kiếp trước, bây giờ người ta giật lại mình một dây hụi ở kiếp này, đó là chu trình của nhân quả diễn ra ở trong cuộc sống này. Nếu đủ duyên thì chúng ta trả. Nhưng người ta có chịu người ta giật lại sau một dây hụi không? Hay là mình là trợn tai trợn mắt lên rồi mình chửi rủa sùm hết rồi mình đi đầu này đầu nọ thế xã hội đỏ xã hội xanh rồi không có gì, làm đủ thứ hết, mình đâu có chịu gì đâu. Bây giờ hồi xưa mình làm chồng của người ta, mình xử tệ bạc với vợ, mình đi có 5-7 vợ bé, bây giờ ông chồng mình có con vợ bé một, còn mình làm y đùng lên đi đánh ghen rồi nữa chứ, nhầm người ta thấy đánh làm hùng làm hổ rồi lên nữa. Vì thế không, tức là cái thái độ mà khi chúng ta phải trả một cái nghiệp mà người ta gieo, tạo thành một cái nghiệp mới thôi, tạo thành cái nghiệp mới. Và cái nghiệp mới này chúng ta phải trả gieo ở trong kiếp sống tương lai á. Như vậy thì tạo thành một cái bánh xe, tạo thành những cái mắt xích giống như xô chuỗi nè. Nó hột này nó cấu với hột kia, và cái mắt xích này nó cấu thành những cái mắt xích kia, và đưa chúng sanh trượt dài trên những mắt xích đó, mà nhà Phật gọi là sanh tử luân hồi. Như vậy thì cái người ta có trí chút á, ta mới nhìn thấu suốt được cái sự nhân quả trả vay của những cái kiếp xưa mà mình đã từng gây tạo đó. Bây giờ người ta trả lại đó quý vị, thì cái thái độ người ta trả lại ngay lúc này chính là cái nghiệp mà mình phải trả quả trong tương lai. Nên khi mà kiếp này mình trả quả kiếp trước nó quá đau khổ rồi, Nên trong tương lai chúng ta cầu thoát khỏi những đau khổ đó. Nên cái thái độ mà mình trả lại cái nghiệp quả khi trước đó, lúc này chúng ta bình tĩnh hơn và chúng ta có một thái độ ứng xử với nó. Như vậy thì trong nhà Phật nói kiếp sống con người của cái ngũ uẩn này á, không nói tới con vật, không nói tới chư thiên Atula, cõi trời, địa ngục, ngạ quỷ. Nói tới con người đây, thì người ở trong kiếp sống này chúng ta gây ra 73 cái dòng nghiệp. Nghiệp thân, nghiệp miệng và cái nghiệp ý của mình. Như vậy thì thân mình có 3 nghiệp: sát sanh, trộm cướp và tà dâm, làm đau khổ cho chúng sanh, 3 nghiệp đó đó. Ý mình có 3 nghiệp: tham lam, sân giận và vô minh. Vô minh ta gọi là si mê, là không biết tới Phật pháp, tạo thành sự đau khổ cho người khác. Nhưng mà cái miệng mình đó có tới 4 nghiệp lận: nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu. 4 cái được thống kê đó. Tại sao chúng ta nói 4 cách nói đó mà để làm cho đau khổ cho người khác? Là vì chúng ta không kiểm soát được nó. Có nghĩa là giống hệt như là chúng ta bấm cái băng, tự nhiên nó phát ra, nó chạy gì cũng không biết cái gì nữa. Có cô Phật tử cái thầy ơi, hôm qua con lỡ con chửi ông chồng con, bữa nào con giận bỏ đi luôn này. Là trời ơi, chồng mình mà chửi chi vậy, nói năng nhỏ nhẹ, là cô giáo mà sao chửi chồng? Vô lớp có chửi học trò không mà nghe, dứt phát nè, vô lớp đàng hoàng lắm à. Vì sao về nhà chửi chồng con giận quá thầy. Con giận ổng lắm, nghe, ổng giấu con. Nhắn tin điện thoại tới nữa. Nhắn ơi, anh khỏe không anh? À, là em chỉ có mình anh gì đó tùm lum la. Hỏi ai vậy? Đâu có đâu, nhắn lộn. Ý, ổng giấu con. Mà tới chừng mà con phát hiện ra được cái, con bị tổn thương lắm. Rồi con chửi ông quá trời luôn phải. Ông chửi ông giác độn đi luôn rồi. Nên á, bữa nay á, con á, là hối hận lắm. Mà không biết sao hôm qua chửi. Hỏi sao chửi như vậy? Con giận quá. Nên con không có biết được lúc đó con nói gì nữa. Nói tùm lum hết á, không biết nói gì. Như vậy chúng ta nói trong cơn giận, chúng ta không kiểm soát được cái lời nói trong lúc mình giận á, nói cái gì. Và trong lúc ta tham, bắt đầu chúng ta nói sao mà chúng ta lấy được cái đồ đó thôi. Thấy của người ta bắt đầu mình lại mình ôi hứa đủ điều cho nha. Cho tôi cái này đi nha, tôi sẽ cho lại cái kia, cho lại cái khác, cho lại nọ, mà hứa đủ hết á. Tại vì cái lòng tham mình mà, mình muốn lấy cái đó thì bắt buộc mình phải dụ ngon, dỗ ngọt cái này kia. À, quý vị đâu nhớ quý vị lúc mà 15, 16, 14 gì hẹn ra với ông chồng dưới ốc dừa đó. Nó người ta ông nghe ông dỗ ngọt, ông là ông muốn lấy được mình thôi. Ông người ông dỗ ngọt tù lu đó, ông hứa cái gì cũng hứa chứ. Nói đã gì hứa đó, nói gì hứa đó, nói gì hứa đó. Nhưng mà tới giờ ông có thực hiện lời hứa không? Không có. Nên nó nhiều người lại nói thầy, con buồn chồng con lắm. Ông hứa con đủ, hứa 100 chuyện mà ông làm chưa được 5, 6 chuyện. Nên ông buồn ổng lắm, là đừng buồn. Tại vì người ta nói đó đó, là ta nói trong lúc tâm tham muốn của người ta đó. Nghe cái gì? Chúng ta đạt được cái đó, tức là ta nói trong cái lòng tham, ta nói trong sự sân giận. Nghe cái gì? Còn có những người nói trong ghen, quý vị thấy đánh ghen nó đánh ghen người ta nói chứ. Đó quý vị, dùng cái từ nào mà gọi là tệ nhất người ta nói. Dùng từ nào mà đau khổ nhất người ta nói. Đó quý vị, thấy cái tướng mình đẹp lắm mà đi đánh ghen cái quý vị nói toàn nói tục, nói tiểu, nói bậy bạ, không dám nhắc lại. Nhắc lại sẽ bể micro. Hồi đi ngang mà gặp mấy cô Phật tử mà đánh ghen cái quý vị hết hồn hết vía đi. Đi vô tới trong chùa nè, nhìn thấy mặc áo chàng, nhìn mặt hiền, A Di Đà Phật, nói mà nói mà nhỏ nó mỏng dánh luôn quý vị. Nghe sao mà giống là con cháu của Quan Âm à, quý vị cưng mà tới đánh ghen lên, sằng hại tay áo lên, quý vị kẹp đóng đóng lưỡi lam bắt đầu tung ra nghe tung chưởng. À, quý vị ơi, có bao nhiêu gì bà con cô bác ông bà người ta cứ đem ra lật lên hết, rồi dưới mồ cũng lật lên luôn. À, quý vị hết sợ ai lúc đánh ghen. Như vậy ta nói trong tâm ghen, nói trong tâm tham, nói trong tâm ghen, nói trong tâm ganh tị. Nghe quý vị, người này mà ganh tị với người kia rồi hai cái người bạn đạo đi vô chùa thì ni sư mới khen người bạn đạo kia mà không khen mình. Thì lúc đó làm sao? Hoặc là tặng đồ cho người bạn đạo kia mà tặng cái đồ ngon hơn cái đồ của mình. Nào quý vị, cho sao chuỗi kia bằng đá, sao cho chuỗi mình bằng mũ. Nào bắt đầu lúc đó ganh tị. Lòng ganh tị nổi lên, bắt đầu ta nói ra những cái lời nói trong cái ganh tị đó. Nào quý vị, thì những lời đó nó làm cho đau khổ cái người kia. Ta tìm cái lời nói nào mà cho đau khổ nhất đối với người kia, người ta nói. Như vậy thì chúng ta nói trong cái tâm ganh tị, nói trong tâm ghen, nói trong tâm giận, nói trong tâm ghét, nói trong tâm quán, nói trong tâm hờn, nói trong tâm tham đắm, rồi cuối cùng nói trong tâm vô minh. Vô minh tức là si mê, nhà Phật nói si mê. Người ta không hiểu giáo pháp nhà Phật nói ra gì cũng tầm bậy mà. Những người trong vô minh nó nói ra gì nói tầm bậy không? Vì cái lời nói đó quý vị mà nhiều người đau khổ. Như ông chồng không thương yêu bà vợ rồi về nhà nói lời cay đắng lắm quý vị. Nói nghe nó nhỏ nhẹ thôi mà nó cay, nó đắng tới tận tim tận gan. Có bài hát không yêu nhau đừng nói lời cay đắng. Có nghe bài hát đó không? Chứ không phải là bài ông xã tôi number one đâu nghe. Bài ông xã number one là bài khác à. Còn bài mà không yêu nhau đừng nói lời cay đắng. Không yêu ta nói lời cay đắng không? Nói một cách là nó chết quớt. Nói vô không vô đề đâu. Chứ nó nói hồi là cứ như là xỉa xôi xôi xỉa rồi à, với nhau không à. Là lúc đó hết thương rồi đó. Còn mà lúc thương đó có gì nói như ngọt như đường cát, mát như đường phèn. À, nói mà nghe mà gọi là im tai á. Mà không thương nói nghe nhức ốc. Nghe thôi nhưng mà có cái im tai, có cái nhức ốc. Đó có gì? Chính nói người ta im tai á, mình tạo thành cái nghiệp thiện. Nói người ta nhức ốc, người ta đau lòng, tạo thành cái nghiệp xấu ác. Mà ngài Mục Kiền Liên á, ngài đi xuống địa ngục với sự sai bảo của Đức Phật thăm ông Đề Bà Đạt Đa. Ông mới đọa xuống địa ngục A Tỳ. Thì ngài Mục Kiền Liên á, ngài xuống đó ngài thăm được. Và ngài về trên thế gian này, ngài nói lại là ở dưới địa ngục đọa nữ thấy nhiều, nam le que có mấy người, toàn thấy nữ. Trời sao nữ mà tu tập nhiều quá, đạo tràng tu tập nhiều sao đọa nhiều dữ ta. Như vậy về mới bạch ra với Đức Phật. Hỏi Đức Phật là tại sao người phụ nữ tính tâm với Phật Pháp rất nhiều mà tại đọa địa ngục sao nhiều dữ vậy. Đức Phật mới dạy rằng người nữ cái khẩu nghiệp lớn hơn người nam. Tại vì trong cái thập ác á, sát sanh trộm cướp tà dâm á, tham sân si á, là nam nữ bằng nhau. Nhưng mà tới bứt phá ra nữ bứt phá nhiều hơn trong bốn nghiệp của khẩu. Nói dối, nói qua lại, nói đâm thọc, nói ác khẩu, nữ nhiều nam. Nên các cái nhà tâm lý học và nhà nhân chủng học, ta mới nghiên cứu được rằng kết hợp với y khoa, ta mới để ý và ta đo những cái lượng enzyme trong cơ thể. Thì người nữ á, một ngày phải tiết ra đủ cái lượng enzyme để nuôi cơ thể mình. Mà enzyme tiết ra khi người phụ nữ nói được nó mới tiết ra. Như vậy ta nghiên cứu được là một người phụ nữ ít gì một ngày cũng phải nói 6.000 từ. Nếu nói ít hơn 6.000 từ trong bụng ấm ức chịu nổi. À, đâm ra bị stress và trầm cảm. Đây là quá trình tâm sinh lý của một cái người cấu tạo thôi. À, quý vị nên cái nhu cầu nói. Tại sao ta thấy người phụ nữ nói nhiều mà người đàn ông nói ít? Khi chiều về người ta đi làm về, người ta nghiên cứu các nhà xã hội học á, ta nghiên cứu. Ta thấy là đàn ông về người ta nằm ta đọc báo, còn người phụ nữ á ở kế bên bắt đầu bơm vô đôi tay ông chồng. Sao tháng này á là làm ít tiền vậy? À, rồi hồi nãy hồi chiều ông đi về làm xong rồi về trễ nửa tiếng đồng hồ. Con á là chiều nay nó không có tiền đóng học phí đó, lo đi. Vậy ơi cứ nhai như giải rách vậy. Cứ nhai hoài không chịu đâu nổi. Người ta thích thanh tịnh, người ta cả ngày ở trong xí nghiệp nhà máy rầm nổ máy rồi về nhà còn nghe nổ nữa sao chịu nổi. Đâu biết thấy không? Nhưng mà người phụ nữ không nói chịu nổi. Đâu cái gì bắt buộc ta phải nói thì làm sao mà nó dung hòa được cái này. Nói đó là nói chuyện bình thường đó quý vị, nhưng mà hai người giận nhau nói khác rồi đó. Ghét nhau nói khác, quán nhau nói khác, buồn tủi nói khác, vui nói khác. Đâu quý vị, từ những đó ta sinh ra những cái khẩu nghiệp khác nhau. Nói vậy thôi chứ không phải là đàn ông có đâu, người ta nói cái tỷ lệ thôi, đâu quý vị. Chứ rồi vậy có ông mà gọi là ông tám chứ còn dữ dội đâu quý vị. Người ta mắc hai cái chứng bệnh, một bệnh nói nhiều và bệnh nhiều chuyện. Hai bệnh này khác nhau nha. Bệnh nói nhiều á quý vị, tức là nói hoài, nó nhẩm nói hoài, cái gì đề tài gì không biết cứ nói hoài, nó tới nó lui nó hoài. À, quý vị. Còn nhiều chuyện làm bươi móc chuyện của người ta ra nói, gọi là nhiều chuyện. Có nhiều người nói nhiều mà không chết ai. quý vị, nhưng mà có người nhiều chuyện chỉ một sự việc nói ra thôi làm cho đau khổ cả đôi bên, làm tùm lum bung bới lên tùm lum ta chứ. Quý vị, chuyện bí mật mình toàn là bất mí không. Nên cái nhiều chuyện nó xấu hơn cái nói nhiều. Nhưng mà nói nhiều trước sau cũng nhiều chuyện à. Có biết gì đứa đâu nói, phải mười chuyện ta ra mới nói được chứ, lấy đâu ra nói. Quý vị, đề tài đâu nói hết, hết đề tài lấy gì nói. Bắt buộc cái mười chuyện ta ra để nói. Như vậy thì trong cái môn mà đạo đức học á, chúng ta học được 4 bài phải không? Khái niệm về đạo đức, rồi chúng ta học về đạo đức xã hội, rồi chúng ta học về niềm tin và sống đơn giản. 4 phải không? Bữa nay chúng ta học bài số 5. Quý vị, bài này là bài vô cùng quan trọng đối với cái người tu hành và đối với nhất là người nữ. Và người tu hành là người nam. Cũng vậy nữa quý vị. Được mang tên vào cái đề tài người ta nói hôm nay là làm chủ lời nói. A Di Đà Phật. Cái người làm chủ lấy lời nói mình là đạt được đạo đức của Phật giáo đấy. Quý vị thấy là khi chúng ta đi vô chùa không, cái có cái chú tiểu chụp hình để là biết sao đó quý vị. Cái đây là một cái ám hiệu gì? Ám hiệu đừng có nói. Vô chùa quý vị ơi, nghe lì xì lào xào ri rào, đang tụng kinh trên đài người ta tụng kinh cốc cốc cốc, Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát Thành Tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, cái dưới góc á. Trời ơi, gần Tết không biết hôm qua kêu hội nhiêu không, đang ngồi xù xì nhau nha. Nghe xù xì xù xì xù xì gì dưới á, trên này ta tụng kinh, ở dưới mình số đề hội chuyện đời đó không à. Nhưng mà ở trong chùa quý vị nó biết đâu phải mình đâu, có đại chúng, có nhiều người trong cái đại chúng ở trong chùa đó quý vị. Đại chúng ở ngoài đời thì chỉ có những người sống không à, còn đại chúng trong chùa đó thứ nhất là có người sống là như chúng ta là Phật tử, cái thứ hai có tăng ni tu tập, cái thứ ba có thần thức vong linh tức là tử ma, ta gửi vong vô chùa, hương linh ông bà của quyền thất tổ ta vô chùa. Thứ tư quý vị là quỷ thần, thứ năm là long thiên hộ pháp, còn xung quanh đây các loài ngạ quỷ quý vị, các vị chư thần trực giảng đông tây nam bắc thổ địa quý vị. Như vậy thì có rất nhiều chúng mà người ta nghe kinh nghe pháp của nhà Phật, mình không biết bởi vì mình vô chùa bắt đầu mình nói lớn tiếng, người ta giật mình, người ta mất cái thiền định, động chúng. Quý vị biết động chúng một cái là tội tới cỡ nào không? Cái người mà động chúng là cả đời không có yên á. Nên ở trong tại chùa đó quý vị, giấc sáng á, người ta khai bản, giấc chiều người ta khai kẽn. Giấc sáng ngủ quý vị, mấy em tiểu ngủ thức gì mà con mắt còn ghèn không mà dụi dụi dụi dụi lên lấy cái dùi khai rồi nghe. Quý vị, ta sáng người ta khai bản, chiều khai kẽn. Ông quất sáng kẽn, beng beng beng beng là rồi động chúng liền. Nó nghịch cái ngày thường đó quý vị. Ngày đó thế nào trong chùa cũng có chuyện. Trong chùa quý vị đâu quý vị hỏi mấy thầy lớn có phải vậy không, đánh sai buồn ngủ quá không biết đường đánh vậy, sáng người ta đánh vô tấm bảng thay cả bảng bóp bóp bóp bóp bóp bóp bóp bóp nè, mình lên mình đánh cho trong cái kẽn beng beng beng beng beng beng, ông hên không có nhớ là sáng bảng chiều kẽn buồn ngủ quá mà cứ lên quốc tưới nó vậy à, quý vị. Như vậy cái ngày đó là trong chúng là bị động chúng quý vị, mà bị động chúng là có chuyện này chuyện nọ lục đục xảy ra ở trong chùa từ nhà bếp lên trên chánh điện. Như vậy mình làm cho động chúng không quý vị, tội đấy. Nên vô chùa là cảnh thanh tịnh trang nghiêm, mà chúng ta làm động, động có nghĩa là gì? Làm động tức là làm cho không gian này động qua cái căn tai của chúng ta. Như vậy thì cái lời nói mình dễ làm động cái thế giới quan xung quanh. Mà quý vị biết là tĩnh lặng là Phật mà động là ma. Như vậy thì mình cái lời nói mình nói ra làm cho động xung quanh là mình tiếp tay với ma đạo, bị tội rất là lớn. Mà cái lời nói mình ra làm tĩnh lặng lòng người á quý vị, làm an ổn an vui lòng người là mình tiếp tay với Phật đạo. Nên mỗi khi cái lời nói mình nói ra, mình là con nhà Phật, bao giờ mình cũng nói ra mình mong muốn là làm lợi cho người khác, làm cho người khác an vui, làm cho cái thế gian này nó thanh tịnh, làm cho gia đình mình hòa nhã an ổn. Thấy không quý vị? Chứ mình đâu có muốn là nói ra cho cái thế giới này động đâu. Nhưng cuối cùng một lời nói mình ra làm động lòng người. Nào quý vị, làm cho người ta khổ, người ta sầu, người ta đau, người ta đớn. Tại sao quý vị? Tại người ta không làm chủ lời nói của mình. Nói gì mình cũng không biết gì nữa. Tại sao người ta làm chủ? Vì ai làm chủ cái lời nói của mình? Cái tâm của mình lúc đó làm chủ lời nói của mình. Như tâm sân hận, thì thằng sân hận nó bắt mình phải nói như vậy đó. Có nghĩa là sân hận nó làm chủ lời nói của mình. Mình bị thằng sân hận nó khắc chế lấy mình luôn. Đâu thử coi, người ta nói là giận mất khôn. Khi mà chúng ta nổi lên cơn giận quý vị, chúng ta nói ra tới ông già vợ còn chửi nữa, quý vị tin không? Nóng lên rồi quý vị là quất tới luôn à, không cần ai chứ. Quất đã đi chút rồi đem mâu mâm chầu rượu đi lại. Đó quý vị. Có chú này miền Tây quý vị xỉn rượu lên. Ôi ơi chửi. Người ta là đàn bà không có chồng với quê kia, bà giá. Chứ thật ra trong sách là gái quá, quá chứ không phải là giá. Nhưng mà tới miền Tây rồi là giá luôn. À, quý vị đâu phải là giá, không là quá, ở quá, là quá phụ, quá là người không có chồng. Đó quý vị, người ta đau khổ có bao nhiêu đó, nhậu vụ gì đi ngang, cái quý vị ơi, đồ có thứ đàn bà giá này, bà giá nọ, ông đó không nói gì không quý vị. Ôi mấy bà nổi sân quá trời lại mắng vốn quý vị, mắng vốn ba mẹ của ổng. Như vậy là mắt đem mâm chầu cao qua quỳ xuống mà xin lỗi người ta đó quý vị. Vậy mà cũng bị nữa. Lâu lâu nghe bị ha. Không có sao mà. Ông chọt cái chân cái điểm yếu của người ta không à. Ở sớm ai có cái gì mà đau thương đau khổ nào nhậu rượu xỉn vô đi ngang nhà tao nói đó. Nha quý vị. Người ta già đó hình không có con, nhậu xỉn ra đi ngang là trời. Gia đình tiệt tự. Quốc đó qua bữa sau cũng đem mâm chầu cao lại đại năn nỉ người ta. À, quý vị chứ không thôi người ta không chịu bỏ qua, người ta không chịu tha. À, quý vị. Như vậy thì mỗi khi mình nhậu rượu xỉn lên á, mình không có kiểm soát được cái lời nói của mình. Ta lời là rượu giàu thì lời ra, mà lời ra thích bà con la nhiều. À, quý vị. Nam vô tủ như kỳ vô phong, tủ nhập tâm như dầm đâm bản họng. Nên cái người á mà nhậu xỉn vô rồi đó, thì cái say xỉn đó, tức là con ma men nó làm chủ lời nói của mình. Khi mà người ta tham á, thì con ma tham làm chủ lời nói của mình nên đi dụ dỗ người khác bằng mọi cách lừa đảo. À, cái gì? Khi ta sân lên á, thì con ma sân nó làm chủ lấy lời nói của mình, làm cho người ta thiệt hại nhất. Tại vì cái tâm sân mà nổi lên đó cái gì? Ý mình ác, lời nói ác, hành động ác, là sân nó làm chủ đó. Sân nó có tác nhân làm sát hại cái thế giới quan xung quanh bởi lòng sân. Khi quý vị nổi sân lên, quý vị muốn tàn sát hết tất cả cái xung quanh mình. Do đó mà tâm sân là nhân của địa ngục nặng nhất trong tất cả các tâm. Đâu quý vị về kiểm tra thử coi, sân lên một cái một đó quý vị, mình không kể gì hết đó, nhà còn đốt nó, quý vị tin không? Hai chồng cãi lộn lên chồng đốt nhà. Quý vị thấy ở miền Tây á, lấy dầu nè, dầu thắp đèn mình nè quý vị, sọt lên lá rồi châm quẹt đốt nhà luôn. Mà đốt nhầm ngày 29 Tết nữa chứ. Mà 29 không có 30 nữa. Trời ơi, những cái liều mùng 1, 2, 3 con ở trong cái liều lụp xụp đó quý vị. Rồi cái chính quyền người ta lại, người ta bắt lên là kiểm điểm, kiểm thảo. Ông nói trời ơi, lúc đó em giận quá. Em giận quá, em hết biết đường rồi. À, quý vị, không có kiểm soát. Nhưng mà cái đó là cái hành động mình thôi. Nhưng mà cái hành động đó, quý vị, người ta có thể giá lành được. Người ta cất lại cái nhà khác. Nhưng cái lời nói mình đó, quý vị, mình nói ra, không sửa là được. Có những người nói rồi gieo vào lòng người ta, có một cái lời nói đó thôi, quý vị, mà ta phải đi suốt cả quãng đường đời luôn. Quý vị thấy nhà ngoại cảm không? Trước cái bệnh viện mà phụ sản đó, có một cái đứa bé nhỏ nè. Khi mà quý thầy tụng kinh cầu siêu mà đưa vô chùa đó, đưa hoài con đứa nó không chịu đi. Cái vị mới hỏi là tại sao con lại không đi? Là má con hứa là quay lại ẵm con đi 30 năm rồi quý vị. Ở dưới quê lên, nói quý vị, gái quê mà lên gặp dân thành phố, bắt đầu nghe lời nói nó ngọt rồi nghe quý vị, nó đường nó đổ vô lỗ tai rồi. rồi nó hứa đủ chứ ngờ là mua cho cái nhà rồi nuôi ăn học rồi cho tiền ba má sửa nhà trả nợ quý vị. Bắt đầu tiền không thấy tặng, tặng nguyên đứa bé ở dưới quê lên học mà. Mà việc cái này nhiều lắm không quý vị. Đầu cái lời nói ngọt rồi. Phải không? Ngọt rót cho tay người ta tin tưởng vào lời nói đó. Nó quý vị. Rồi cuối cùng sanh ra đứa bé sao có dám bắt về nhà không quý vị. Con mà lên thành phố học mà danh giá lắm mà không lẽ mang về một đống đó. Phải không? Bắt buộc là cổ đi bể để trong cái giỏ. Tôi để trong cái bệnh viện á. Nhưng mà để coi trước coi sau cũng tâm hơ tâm hất quý vị. Để chẳng mái nhà nè. Đêm đó mưa nó rót xuống chúng luôn, tới sáng cứng đơ đi luôn rồi. Phải để xích vô trong một chút hoặc là để trong hàng ba cũng được. Tức là cái mái nhà ở trên không để ý, để đó thôi chạy. Đâu có gì tính người ta ra vô người ta bắt vô, ai ngờ đâu mưa xuống ngay chân cái mái nhà xuống. Bé nó chết. Và trước khi để có gì mới vuốt vuốt con, là con nằm đây nghe má quay lại má rước con. Đâu có gì nó nhớ câu nói đó là một cái gì 30 năm ở đó một chỗ. Khi mà quý thầy rước về chùa cầu siêu rước về đó, nó không về, nó la đợi má nữa. Quý vị thấy không? Một lời nói thôi nha quý vị. Ăn sâu vào tâm trong cái lúc đó, nó ăn sâu vào trong tâm, nó nghĩ tới cái lời nói đó, nó tin là sự thật. Tới giờ nó vẫn hy vọng má nó quay lại. 30 năm trời. Quý vị. Thấy không? Nên những người mà đã sống mà cố chấp, nhất là mấy đứa nhỏ, mình hứa gì phải hứa giữ lời à. À quý vị không giữ lời nó là không được à. Đó là lời nói đấy. Nên có những cái người á quý vị, nói người ta về nhà người ta không sống nổi luôn. Có những cái lời nói á. Như vậy thì khi mà người ta nói ra một cái điều gì, đó quý vị, thì người ta xem cái lời nói đó nó như thế nào, nó tác động vào trong cái tâm của người đó như thế nào. Như vậy thì trước khi mình nói ra lời thì mình dụng tâm gì để nói. Nếu ta dụng tâm sân để nói quý vị, là toàn là những lời nói ác. Tại vì đang lúc sân thì không bao giờ người ta mà nói thiện được hết á. Nóng, giận, hờn, buồn, bốn cái lời nói đó toàn là những lời nói ác. Nếu tâm ta lọt vào bốn cái tâm trạng đó để chúng ta nói. Như vậy thì mình muốn kiểm tra cái lời nói của mình á, thiện hay ác. Thì những người có hai cách đi kiểm tra. Trước khi chúng ta nói ta kiểm tra. Và sau khi chúng ta nói ta kiểm tra. Bây giờ nói về sau khi nói kiểm tra nè. Trước khi nói kiểm tra là người đó đang bước trên bước đường của bậc thánh nhân. Sau khi nói kiểm tra là người đó quý vị đang học hỏi Phật pháp. Người Nhật và người Đài Loan á, thường thường á, vào trong buổi tối người ta đi ngủ á, người ta ngồi đó, người ta tĩnh lặng, ta mới nhớ lại trong suốt từ sáng tới chiều tối á, gặp những ai và nói những gì. Cái lời nói mình nói ra có đẹp lòng người ta hay không, hay là mình lỡ một lời nào đó làm cho người khác phải khổ. Có những lúc á, mình đi làm việc chung với ba mẹ mình, ba mẹ mình làm trái ý mình nạt tiếng cái gì, có không? Nhầm khi có đó. Mà không ngờ mình nạt một tiếng đó ba má mình ăn sâu vào trong tâm nó buồn. Có cái chú này nè, ở ngoài hút mình tránh ngoài chút. Đi làm ruộng với con quý vị. Ông đẩy lúa không nổi, đói bụng quá đẩy lúa không nổi. Thằng con nó quay lúa nó nạt một tiếng. Con nạt ông tiếng quý vị. Cái thái độ nó và cái lời nó nạt. Ông giữ trong lòng. Ông ra đi, ông bỏ xứ ra đi luôn. Đi không biết đi đâu. Nên khi mà mình nói đó trong cái tâm gì. Nên người Nhật và người Đài Loan thường hay người ta ngồi lại người ta quan sát là sau khi chúng ta đã nói thì đêm đó về đó ta ngồi, thay vì chúng ta ngồi thiền, cái đó là ta ngồi ta quán tưởng lại cái quá trình xảy ra từ sáng đến giờ, lời mình nói ra là có đụng chạm tới ai hay không. Nhằm khi mình nói đụng chạm thánh thần, nhằm khi mình nói rằng lời buộc miệng cái mình quên đi không có gì, mình buộc miệng ra cái mình nói cái rồi mình không nắm lời nó, lời nói thoảng gió bay mà có gì. Nói qua rồi nhưng mà nó in lại lòng người như cái lưới vậy đó, nó in vô trong đó. Nên người ta mới quán sát lại từ sáng giờ mình có nói gì giận ai không? Nói gì ác độc không? Mình nói gì làm cho người khác phiền lòng không? Đó quý vị. Nếu có thì mình tìm cách, mình hóa giải. Qua bữa sau mình xin lỗi người ta lời, là lỡ hôm qua em nói gì đó, anh thông cảm. À, là em sẽ hứa là em từ đây không có nói À, những lời nói khó nghe vậy nữa. Như vậy người ta kiểm tra lại sau khi mình đã nói ra. Ngày nào ta cũng kiểm tra hết thì cái ngày sau đó người ta sẽ bớt nói những cái lời nói làm đau khổ người khác. Chứ nhiều khi mình nói ra mình quên luôn nữa quý vị. Người ta khắc khổ mình cũng không nhớ là mình nói người ta khổ nữa. Trong dự cảnh đó mình nhớ mà nói người ta khổ mình không có nhớ luôn. Đó quý vị. Nên mình tội bị tội mà mình không biết nữa. Do đó cái người á tu á là tối người ta kiểm tra lại những cái lời nói từ sáng tới bữa chiều mình làm gì, kiểm tra lại hết đi, tập đi để ngày mai mình tránh đi những điều đó. Đó là một cách sám hối thù thắng. Chỉ cần kiểm tra lại thôi, mình thấy được những lời mình đã từng nói ra đau khổ người ta như thế nào, mình nói đâm thọc như thế nào, mình nói ác ý như thế nào. Nó không có gì. Bây giờ chúng ta bữa sau chúng ta bỏ rồi. Hoặc là mình thấy mình nói quá chến, nói nhiều, nó dai, nó dài, nó dở, nó cái gì làm cho người ta bực bội. Có nhiều người quý vị nó nói dai, nó dài, họ ta bực bội lên phát biểu thôi. Kính thưa ông, kính thưa bà, kính thưa cô, kính thưa bác, kính thưa anh, kính thưa chị, kính thưa chú, kính thưa thím, kính thưa chị, kính thưa cô, kính thưa em, kính thưa cháu. Chở như nó lên nội ta đợi nói hồi kính thưa không à. À, quý vị, con nào nói vô nè, dù rằng cũng như dù sọc. À, quý vị nói họ nó chết quá rồi ta. Hiểu nói gì nữa quý vị, thôi vô người ta nói vô đề luôn cái cho rồi đi. À, quý vị nói lòng vòng. Nhằm khi mình thấy vậy, qua bữa sau mình phát biểu khác. À, kính thưa bà con cô bác, rồi đi vô đề luôn cái rồi xong rồi. À, quý vị, còn này nhìn ai cũng kính thưa chú ba, kính thưa chú bảy, kính thưa chú tám. Đạo tràng này 200 người kính thưa 200 lận mất tiếng rưỡi rồi. Còn gì nữa đâu. Nói đó quý vị, mà có nhiều người người ta nói vậy đó. Đó quý vị, đó cũng là cái nói mà làm cho người ta bực á. Quý vị thấy những cuộc họp không, lên báo cáo quý vị ơi, báo cáo dài này. Nên có những người ta biết tâm lý á, những cái nào cần thiết ta báo cáo, không cần thiết người ta đọc sơ qua. Đó quý vị, để chi, để nó mất cái thời gian đi, đỡ mất thời gian để cho người ta được an lạc chút, chứ ngồi dưới người ta bực. Đó quý vị, mà mỗi khi bực mình bị tổn phước đó. Nhưng mà nếu người ta muốn nghe mình thì mình cũng rộng lòng đi, nói cho người ta nghe. Nhưng người ta không muốn nghe mình đó quý vị, ngừng đi. Đó là người ta kiểm soát, là người ta kiểm soát lại là trong từ sáng đến chiều coi nó làm sao để xảy ra, để ngày mai mình có thể là mình giảm bớt, mình cắt bớt những cái điều đó. Và cái đó là cái bước đầu vào trong tu tập đó quý vị, là kiểm soát lấy lời nói của mình. Và cái thứ hai nữa là cái người kiểm soát khi mà cái tâm trạng mình đang ở trong lúc đó là cái tâm trạng gì. Nếu tâm trạng mình là nóng giận hờn buồn, bốn tâm trạng này thì chúng ta nói ra phải cẩn thận. Là nói đang nói tịnh khẩu luôn, đang giận tịnh khẩu luôn, đang hờn đang buồn tịnh khẩu luôn, nói nếu vậy nói ra nói bậy không à. Nào quý vị tin không? Tại vì khi mà cơn giận nó lấn chiếm hết tâm mình, mình không còn biết gì hết trơn á, mình nói ra là nói một lời độc ác liền. Quý vị thấy một người giận, bây giờ có điện thoại di động nè, chọc giận ai quý vị lấy quay phim chụp hình, lấy quay phim với thâu tiếng lại đi, rồi chút bắt ra lại cho nghe quý vị, bán bản quyền luôn. Ôi ơi quý vị, nói rồi nó nát nó tan chứ không còn gì chứ. Lúc đó là dao nè, kiếm nè, lưỡi lam nè, không vị chĩa ba nè, là sắn có nhiêu sắn ra đạn, súng gì có nhiêu sắn ra người bên đó hết nè, với tâm mình nóng á. Còn chứ đâm giận người khác đâu gì, nói ta dằn từng tiếng, nói dằn từng tiếng, nói ra những lời, rồi nói những lời dao búa, còn hờn mát quá gì, là nói ra những lời khó nghe lắm, chắc, móc, nó có gì, lấy móc câu, thảy vô móc, rách áo, rách quần ta. À, tức là cái đó hờn mát á, còn buồn quá quý vị, nói ra những lời cọc cằn. Cái người buồn á, mình đụng tới cái kia, phải nói lời cọc cằn không, ta đang buồn. À, quý vị, mình lại mình đụng chạm tới ta cái đi, chạm vào nỗi buồn đi. À, quý vị rồi mới thấy những lời cọc cằn ta nói ra, nói những lời cọc cằn khác, nói những lời đâm thọc khác, nói những lời móc câu khác. Ở quý vị nóng giận hờn buồn là nói ra những lời như vậy đó. Nên tâm của mình á quý vị là tâm trạng nào, nếu tâm trạng ta là nóng là giận là hờn là buồn á, đừng nên nói một lời nào cả, ngồi tĩnh lặng đi, niệm Phật đi. À, quý vị thấy ta nóng lên á, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, đừng nói ra. Nói ra là mình nói thiệt hại tới người ta, gây khẩu nghiệp đấy. Vậy chuyện đơn giản đâu, phải không quý vị? Như vậy thì mình coi mình, cái tâm mình là cái tâm gì lúc đó, mình có nên nói hay không? Nhưng nếu tâm của chúng ta không lọt vào trong nóng giận hờn buồn ghen ghét sân si, chúng ta nói thì chúng ta kiểm soát lời nói. Mình nói đầu mình nói là cái thứ nhất là nói cái điều này có lợi mình lợi người hay hại mình hại người, hay lợi mình hại người, hay lợi người hại mình, có bốn cách xảy ra sắp xếp. Nhưng mà nếu trong tâm trạng nóng giận hờn buồn sân si ghét ghen, vì chúng ta đừng nói, lúc đó hãy nhẫn nhục. Đó, lúc đó là nhẫn nhục, tức là không buộc miệng ra để nói. Tính nói một câu vừa mở miệng A-di-đà-phật, xin chữ thề đó. Đó, gì? Nhưng mà vừa mở miệng ra A-di-đà-phật là người này biết làm chủ lấy khi mình mở miệng trong lúc giận. Nhưng cái người đó không có gì mà biết kiểm soát lấy cơn giận của mình để mà nói ra đó, thì trước hết đó, người ta bước qua ngoài tâm để làm cho cơn giận của mình không có chỗ bám nữa, thì lúc đó chúng ta nói ra được. Tất nhiên là tâm ta nó hả giận, cái giận nó xuống rồi đó, thì chúng ta nói ra. Chứ bằng không nói ra lúc đó là những lời ác ôn, ngôn ác ngữ, để chúng ta nói ra. Như vậy thì trong kinh Phật á, dầu chúng ta giận, hờn, sân, si, quán, ghét, ganh, tị, đó quý vị, chúng ta không ngoài bốn cái cách nói. Nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Không ngoài bốn cái cách nói này nha. Vì thì bản chất của nói dối là cái gì? Bản chất nói dối tức là mình nói không đúng sự thật để đem lại quyền lợi riêng tư cho bản thân mình. Đó là nói dối. Cái nói chơi khác, nói dối khác. Nói chơi á là nói vọng. Có nghĩa là cái người này hí luận vọng thôi. Nhưng mà nói dối là mình cố tình mình nói để đem lại quyền lợi riêng tư cho mình. Cái người nào nói dối cũng có mục đích hết á. Không bao giờ nói dối mà không có mục đích hết á. Còn người nói chơi á quý vị, nhằm khi để lại cái niềm vui thôi chứ không gây tác hại. Tại vì cái nói chơi này không làm cái mục đích riêng tư cho mình. Ví dụ như trong có cái câu chuyện là bác Ba Phi nói chơi. Có chú này đi học ở Cà Mau, mới đi về U Minh. Giữa đường gặp bác Ba. Bác Ba nói dối nghe chơi, bác Ba nói dốc nghe chơi, tại ông nổi tiếng nói dốc lắm. Ông nói trời ơi, mày đi hồi học mấy tháng rồi, là 3-4 tháng mà chưa về quê. Má mày mới chết hồi chiều nhà đang làm đám kìa, giờ đây nói chơi nói dốc con. Ôi ơi, nhỏ túm dép túm vô kẹp nách chạy, má ơi má, con không về thăm má bây giờ. Má chết đứt chết tối chết không kịp chối. Má ơi má, chạy về tới nơi thấy bà già quét rác mà trước á. Trời ơi, ông quay lại ông la bác ba bác ác gì mà ác dữ gì bác ba, sao má nói con má con chết bác ba. Ông la nãy mày kêu tao nói dối nghe, mày kêu tao nói dốc nghe. Hồi nãy nó kêu nói dốc đi, bác chơi nghe bác chơi bác ba. Ông quất câu nói dốc liền nghe quý vị. Như vậy ông nói đó, thật ra ông nói ông không có hại ai chứ. Cái tâm ông không phải là tâm sân tâm hờn nói chơi nghe quý vị, nhưng mà nói chơi gắt vậy đó, nhưng mà người ta không bẻ được. Nghĩa là nãy kêu ông nói mà, ông nói dốc thì ông nói dốc chứ, không có nói thiệt đâu. Ai biểu mình kêu, chứ người ta đâu có chủ động đâu. À, quý vị. Nhưng mà nếu, nói quý vị, mình nói dốc để mà mình là lừa cái người khác. À, quý vị. Bữa nay họp buổi tối nha, tôi về trễ nha, họp tới 12 giờ đêm mới về. Họp tôi ăn cơm ở cơ quan luôn nha. Nè quý vị. Ai ngờ đâu họp ngoài nhà hàng đó quý vị. Ngủ len ở ngoài á. Thấy không? Về nhà bà vợ là họp với ai vậy? Trời ơi, họp mắc kể tên có dò, có dọc ra quý vị. Nhưng mà họp có người mà làm kể tên có dò, dọc nói dối. Nói dối chi quý vị? Cái quyền lợi riêng tư của mình là gì đó. Nên mỗi khi á quý vị, người ta nói dối một cái điều gì đó, tức là người ta có ý đồ riêng của người ta, ta mới nói dối. Không bao giờ cái nói dối chủ động mà cái nói dối đó khơi khơi đâu. Có mục đích hết á. Vì đằng sau cái nói dối đó là cái mục đích riêng tư của bản ngã của cá nhân mình á. Trong cái mục đích riêng tư của bản ngã cá nhân mình người ta mới nói dối. Nên người nào mà đã vượt qua cái ngũ uẩn, có nghĩa là nó vượt qua bản ngã mình trở thành vô ngã, người đó không có nói dối. Tại nói dối á là vì cái lợi ích riêng tư. Mà cái người không còn lợi ích riêng tư thì người đó không có nói dối. Nói dối để làm gì chứ á. Như vậy thì ở trong kinh Dược Sư á, trang 89 á, thì ngài A Nan mới nói rằng dầu cho mặt trời mặt trăng có thể rơi rụng, núi diệu cao có thể lung lay, nhưng lời nói của chư Phật nói ra không bao giờ thay đổi, tại vì chư Phật đã thanh tịnh thân khẩu ý. Nơi mặt trời mặt trăng có thể rơi rụng, núi diệu cao, à quý vị, tất nhiên là cái ngọn núi Tu Di á, bắt từ đáy địa ngục lên đến cung trời của Hữu Đảnh á, có thể lung lay, núi nó không thể lung lay được đâu. Nhưng mà lời nói của chư Phật nói ra không bao giờ thay đổi, tại vì ngài đã đi đến trạng thái vô ngã rồi, nên các ngài không có nói dối, không nói để cho mà làm lợi ích riêng tư của các ngài. Nên mỗi lời nói của chư Phật nói ra có gì là kinh liễu nghĩa đó, tức là nói ra người ta áp dụng vào đó để đi đến giải thoát giác ngộ là liễu nghĩa. Lời nói của chư Phật nói ra thì mang hàm ý bên trong là cứu độ chúng sanh hết á, nghĩ về chúng sanh mà nói, nghĩ về người mà nói. Còn mình á quý vị, mình nói ra nghĩ về mình mà nói, không nghĩ về người mình nói quý vị, đó là lời nói dối á. Nên trên đời này thật ra ai thấy cũng phạm nói dối, nhất là mới lớn lên người ta nói là khi biết yêu bắt đầu nói dối. À, có gì? Thương nhau, cởi áo cho nhau, về nhà dối mẹ, ý a qua cầu gió bay mất tiêu rồi. Đó là cái gì? Tức là người ta có quen bạn trai bạn gái về nhà toàn nói dốc không. À, có gì? Đâu có gì để ý coi, đứa nhỏ nhỏ lớn lên 14, 15 tuổi mà hẹn với bạn rồi. À, có gì? Hẹn đi karaoke hoặc hẹn đi ăn kem rồi. Má ở đâu đi học thêm má ơi. Học thêm ở chỗ karaoke hả con? Học kim ở chỗ là quán kem hả con? Còn chưa nói góc công viên đâu nó nghe. Cái đó mình không nói, mình nói mấy cái chỗ đèn sáng nha, còn chỗ đèn mờ chưa tính nè. Như vậy là dối hết đó quý vị. Nghe dối để gì? Để đạt được mục đích riêng tư của mình muốn đó đó, mình muốn làm đó đó. À, quý vị đạt được mục đích riêng tư nên về nhà ha quý vị dối. Nên cái lời mà nói dối á, nó có những cái mức độ cao thấp khác nhau về sự thiệt hại. Nếu lời nói dối mà làm cho đau khổ ta càng nhiều thì mình tội lỗi càng nhiều. À, quý vị. Nên mình muốn nói dối, mình coi thử coi nó đau khổ người ta nhiều hay không. Bất đắc dĩ lắm hả nói dối. Nên Đức Phật, ngài dạy á quý vị, có bốn cách nói. Nói dối gây bất thiện pháp. Nói dối gây thiện pháp. Nói thật gây thiện pháp. Nói thật gây bất thiện pháp. Có bốn cách nói. Như vậy thì nói dối gây bất thiện pháp là gì? Nói dối làm đau khổ người khác đó. Và nói dối làm thiệt hại cho người khác gọi là nói dối bất thiện pháp. Cái này là lừa đảo đấy. Tương đương với lừa đảo. Lừa đảo là người ta dùng ngon ngọt, người ta nói dữ lắm đó quý vị. Bữa trước là có chú này, chú vô quý vị, chú là chú đi cái đoàn mà kiếm thuốc cho mấy phòng thuốc nam, mà đi bể cái lốc máy. Như vậy thì bể lóc máy sửa gì là 5 chỉ vàng. Chú vô chú xin. Cái là chú la đói bụng quá, vậy đem mì ra ăn. Đem mì ra ăn, cái đầu chú lấy cái tô mì ra để lên chén cũng bắt ấn rồi lên ha. Đưa lên bắt đầu đọc, bây giờ đọc thần chú gì lâm râm lâm râm lâm râm, nghiêng qua nghiêng lại mấy bà là tu thiệt rồi nha. Đó quý vị, mặc nguyên cái bộ đồ đạo mới chứ. Bán bây giờ bán đồ lam á, mặc vô còn là bắt ấn cam lồ. À, quý vị đọc lâm râm, biết đọc gì, rồi để xuống ăn. Bắt đầu mấy cô quý vị ơi, người thì tháo ra chỉ vàng, tháo ra 5 phân, tháo nhẫn cưới gì túm vô cho chú. Cái sao bữa đó, hôm nay em đi làm ăn mà sao xui, gặp với thầy đi tụng kinh. Vậy sao tháo nhẫn thì đưa làm sao vậy? Mới nói là trời ơi tội nghiệp quá, chú này á là đi là kiếm thuốc, nhưng mà bị bể lóc mái xe, sửa không có tiền sửa, mà nguyên xe người đi kiếm thuốc bị đói gì đó. Bây giờ con hùng lại cho chú được 5 chỉ vàng. Là khoan mấy cô, xe sửa đâu? Là không biết, hỏi chú đi. Chồng nói đằng đầu đó quý vị. Là thôi giờ hai cô chịu khó nha, hai cô đi theo chú này. Đi lại tới đó, gặp cái người sửa đó, hỏi người ta sửa xe bao nhiêu thì trả tiền cho người sửa đó bao nhiêu mình cũng trả. Nếu cái xe đó thật sự đi xe đi kiếm thuốc mà bể bánh, bể lóc làm sao đó, không quý vị. Bắt đầu đi lên xe, từ ở đây đi ra ngoài xe đón xe buýt đi á, để lại đó đó. Ông đó mới nói là ông thầy này ông tu chưa có tới đâu. Hỏi sao ông thầy chưa tới? Ông tu mà ông còn nghi ngờ quá à. Làm phước thì làm phước đi, người ta làm bậy người ta chịu. Chứ mắc cái gì? ông tu mà ông không có phát huệ, ông tu ông còn nghi ngờ quá à. Người ta tu phải có lòng tin chứ. Mô Phật. Người ta tin Phật chứ ai mà tin mấy vụ này. À, quý vị, vậy mà ông nói là tu phải có lòng tin, tức nghĩa là ta nói gì tin đó gọi là tu. Đâu có, cái lòng tin trong á là tín nguyện hạnh đó quý vị. Lòng tin đó là tin Đức Phật, tin vào tâm Phật của mình có khả năng thành Phật, chứ không phải là tin lang bang, tin lơi khơi, tin tùm lum, tin tà la. À, quý vị, đâu phải ai cũng tin, tin mới có trí tuệ chứ không phải tin sao. Bắt đầu đi ra tới xe buýt đó quý vị, bắt đầu lên xe buýt. Mấy cổ con túm á là năm chỉ vàng túi á. Lên xe chú kêu là đưa chú giữ cho, mấy xe buýt là nó giữ lắm á, mấy móc túi nó giữ lắm á, nó giật à. Bà không, nãy ông thầy dặn tôi là tôi để ra đây là tiền nào tới trả cho ông kia. Là mấy cô á là tu cũng chưa có tới nữa. Tu mà không tin lẫn nhau, bạn đạo không tin lẫn nhau cái gì. Lẻn qua lẻn tới lẻn lui chạy lên chạy xuống hội biến mất tiêu. Có gì nãy không? Người ta nói dối để mà người ta làm cái lợi ích. Nó có gì. Nhưng mà cái chuyện sau đó mới là hay nè. Cái con ông thầy bạn, ông lên ông khoe. Trời, mấy bữa trước á, tôi cho là cứu ông kia một cái. Hỏi cứu ông kia là ông nào, ông tả cái dáng. Nó không có gì, ông bể cái lóc máy, ông đi kiếm thuốc bể lóc máy. Tôi cho ông là nhiêu triệu đó, mười mấy hai triệu đó. Gom góp mà cả ngày trời mới được, và bữa đó cực mà về vui. Nó lấy ra, hỏi là ông có về lại tới đó chưa? Là không. Đưa cho ông đi luôn rồi. À, hỏi đó sao, ấy tới sao bắt đầu nói là rồi chết ông rồi. Bữa đó lên tới đây nè xin nè, bữa đó tôi đâu có cho Phật tử đâu có cho. Ông mới ngã ngửa ra cái gì, ông khoe là ông cứu được ai nhà đâu. Cùng một câu chuyện, một ở đây cũng bể lóc máy mà tuốt ở dưới kia, tỉnh dưới kia ông cũng bể lóc máy, cũng cái ông đó đó cũng mặc đồ đó cũng lên ăn bắt ấn cam lồ đó y chát đó cái gì. Rồi ấy ông thầy bạn ông nghe mà ông bực cái gì, ông la tôi nghỉ luôn từ đây, tôi nghỉ làm phước luôn này nọ. Là thôi đừng có giận, đừng giận, tại mình chưa có thiên nhãn, cái tâm mình tâm tốt, đừng giận, mai mốt làm nữa đi, nhưng mà làm phải đi tới nơi tới chỗ. À, cái gì ông nghe ông la tôi nghỉ làm phước luôn, tôi làm bị dụ không à, cái gì ông nghe ông tức. Nghe là thôi đừng tức, miệng bật đi, đừng tức vuốt xuống, miệng bật đừng tức lỡ thì sao giờ. À, cái gì vậy mà còn đi khoe nữa nghe. Do đó mà ta nói dối đó cái gì là gây bất thiện pháp đó. Nói dối mà để làm cho cái ấn tượng trong lòng con người ta không có tốt. Nghe không cái gì? Người ta là nhầm khi những lời nói dối mình làm cho người ta đau khổ cả đời. Đó nói dối gây bất thiện pháp đó. Còn nói dối gây thiện pháp. Nói dối gây thiện pháp tức là những lời nói ta không đúng sự thật. Nhưng mà cái người kia được lợi ích. Có nghĩa là cái người mình nói được lợi ích. Nói chung mấy bữa hổm này có cô kia bị bệnh. Bị bệnh ung thư. Đi khám bệnh, dẫn cô đi khám bệnh bệnh viện ra, có gì hỏi con có bệnh gì không thầy? Sơ, bệnh không có gì hết trơn á. Bị nám nám cái phổi chút xíu là nám phổi là ung thư toàn đầu gì nữa. Là nám sơ sơ à. Về nhà uống thuốc hết à. Không có gì. Ở dưới Cà Mau cũng đó, bữa đó cũng nám nó chỉ ông bài thuốc hết à. Cái lá thuốc cá, dây thuốc cá nó có cái lá. Ở dưới lên mét nè, mình lấy cái lá thuốc cá đó mình đâm mình uống với mật ong rừng á nha, xịn. Sáng uống lần, uống chiều uống lần, nắm nắm nắm uống hết thiệt đó quý vị. Bị nám phổi đó uống hết thiệt đó, ấp xe luôn á, uống hết thiệt. Như vậy á mình nói không bị sơ sơ quý vị, bác sĩ là cái giai đoạn này gần giai đoạn 3 nghe, chắc tiêu rồi. Nên quý vị mình đâu dám nói nữa. Đó là nói dối gì nữa, ta hỏi mình nói dối. Nhưng mà vì cái người đó mình mới nói. Tức là mình nói dối mà mình gây lên cái thiện pháp cho người ta. Nói dối mà cho người ta an tâm. À, quý vị. Như vậy thì nói dối gây thiện pháp đó. Cái thứ ba nữa là mình nói thật mà gây bất thiện pháp. Nói thật gây bất thiện pháp quý vị. Mình nói ra một sự thật nhưng mà sự thật đó nó phũ phàng lắm. À, quý vị. Nói ra một sự thật mà sự thật đó rất là phũ phàng. Cái này mình bị phạm nhiều nè. Nói thật, buộc miệng ra nói thật. Nhất là mấy người khờ khờ á quý vị, bụm miệng kịp. À, quý vị. Nói bụm miệng kịp là nói thật đó mà gây bất thiện pháp đó. Nghĩa là mình nói ra đúng với sự thật. Ăn cướp nó gượt người ta chạy quý vị, nó dí nó giật dây chuyền. Gượt người kia chạy, người kia nép vô kẹt cửa. Gặp mình ta hỏi là cái cô kia mày chạy đâu, chị thấy không? Nấp kẹt cửa kìa. Rồi xong. À quý vị. Như vậy thì chúng ta nói thật, hoàn toàn nói thật phải không? nhưng mà bị làm thiệt hại đến người khác. Như vậy thì chúng ta nói thật mà hại người, nên gọi là nói thật gây bất thiện pháp. Này bị phạm nhiều lắm, nhất là mấy đứa nhỏ nè. Đó, quý vị hỏi lên cái bụng miệng không kịp luôn. Quý vị là nói thật gây bất thiện pháp, nó đâu biết nghĩ đâu. Nên ngày xưa có một vị tỳ kheo đi khất thực á, ông chồng nhà nghèo lắm, kiếm tiền mua cho bà vợ chiếc nhẫn, mà mua bà vợ chiếc nhẫn lỏng le à. Đi ra xớt bát cho ông thầy tỳ kheo, xớt bát ra mà đem chiếc nhẫn ra khoe, lo le, sao chiếc nhẫn nó rớt đâu mất tiền. Thì con nổng á, nó chạy lại nó đốt chiếc nhẫn nó rớt một bộ. Ông thầy vừa đi xong bà vợ phát hiện mất chiếc nhẫn. Ông chồng ra sáng tới giờ có ai tới nhà mà không có thầy đâu mà, chỉ ông thầy lấy ra. Bắt đầu chạy theo mời ông thầy được bà lại, hỏi chiếc nhẫn tôi thầy có thấy đâu không? Ông thầy cũng nhích thân là tịnh tiền niệm Phật. Họ có thấy không? Ông cũng nhích thân là nói vậy. Trời ơi, ông này cũng chối ông này là chối lại ông Phật, sách ông Thành tội, này nọ lùm la hết trơn. Nếu ông này á, mà ông nói á, không thấy là ông có dốc sao? Ông nói thấy á, thì ta phải mổ ngỗng ra giết ngỗng sao? Mới lấy được chiếc nhẫn, rồi ông nói sao vậy? Rồi quý vị, nếu mà ông nói không thấy bắt đầu thì ông nói dốc, nói dối, phạm. Còn nói là thấy á, ông chỉ ngỗng á, thì ngỗng bị chết. Như vậy trong lúc đó nín thinh nè, đánh đập nói nín thinh, hỏi thầy thấy không, không nói gì. Rồi hỏi có thấy hay không thấy cũng không nói gì nín thinh. Cái gì chịu ta chối lại bắt giải quan thôi, chứ mà là quan ức gì cũng chịu, nín thinh không nói tiếng nào gì. Như vậy không có cách nói, lúc đó không có cách nào để nói hết. Một chút xíu con ngỗng á, vì nó mắc ngàn cổ, nó khọt khát. Cái đầu mới nhà mới bắt ngỗng ra làm thịt, ra lấy được cái chiếc nhẫn ở trong cái phao câu của ngỗng, tất nhiên là cái mà trước phía trước á, nó có gì. Như vậy thì vừa lấy ra xong, hai chồng quỳ xuống lại ông thầy, quá trời luôn, là xin lỗi thầy, thầy nói tùm lum. Quý vị thấy không, trong những cái trường hợp đó, nếu mà mình nói thật gây bất thiện pháp liền, là giết chết ngỗng liền, chẳng thà tự nhiên nó tự sanh tự diệt. Có nghĩa là người ta thấy nó nghẹt cổ, người ta đi làm thịt, chứ đâu phải do ông thầy ông chỉ. Đó không quý vị, chứ ông thầy ông chỉ là ông thầy chỉ nói thật cái bất thiện pháp giết con vật liền. Đó không quý vị, là sát hại thanh linh, chẳng thà ông bị đánh, bị đòn. Không nói ra. Đó không quý vị, như vậy thì cái đó là nói thật mà gây bất thiện pháp. Còn nói thật mà gây thiện pháp á, là mà nó nói thật, nhưng mà người ta được lợi ích. Đó không quý vị, ví dụ như mình nói với người ta là gán làm lành làm phước cúng dường bố thí đi, kiếp sau giàu gieo duyên với Phật pháp, thấy không, gán đem bông cúng Phật kiếp sau đẹp con ơi, thấy không, ráng á là nhẫn nhịn người đời đi, kiếp sau á mặt mình hiền diệu, thấy không, nếu mà ráng cho người ta cho nhiều đi, kiếp sau có quyền lực, gán phóng sanh ăn chay đi, kiếp sau sống dai không bệnh. Đó là những cái mà mình đọc trong kinh nhân quả thiện ác mà nói thật á quý vị, mà gây thiện pháp ta làm y vậy ta được kết quả, thấy không, ta làm y vậy ta được lợi ích. Nó là nó thật đó mà gây thiện pháp. Nên trong bốn cách nói, nói dối gây bất thiện pháp, nói dối gây thiện pháp, nói thật gây bất thiện pháp, và nói thật gây thiện pháp. Có bốn cách nói đó. Thì Đức Phật khuyên hãy nói thật mà gây thiện pháp. Còn cái nói dối gây thiện pháp thì bắt đắc dĩ cứu người mới nói, còn không cứu người không nói. Nói dối nhưng mà gây thiện pháp làm lợi ích cho người ta, cứu người ta mới nói, chứ không cứu người ta không nói, không phải nói chơi chơi vậy đó mà gây được thiện pháp ta cũng không nói nữa. Chỉ cứu cấp mới nói, cứu người mới nói, động lòng Bồ Tát mới nói. Còn nói dối mà gây bất thiện pháp, nói thật gây bất thiện pháp, không nói, dứt phát nói. Đó quý vị, Đức Phật khuyên ta nói gì. Như vì tác động của lời nói ta qua ba cái hình thức. Hình thức nói như đường, như mật, như bông, như hoa, nói như phân. Đó, nên Đức Phật tác động của lời nói vào lòng người có ba cái tác động. Tác động á, nói như đường, như mật, như bông, như hoa, và nói như phân. Nói như đường, như mật là sao? Mình nói cái lời nói, mình nói xong á, vì như người ta mới vừa ăn miếng kẹo vào trong cái bụng người ta vậy đó, nó ngọt ngào vậy đó, là gọi là lời nói ngọt ngào. Quý vị có nghe lời nói ngọt ngào chưa? Nghe cái nó im tai liền, nghe cái nó ngọt từ trên nó ngọt xuống mát, dịu lòng mình liền á quý vị. Có những đứa con á, nói làm cho hài lòng ba mẹ, quý vị, nó nói một câu nghe hài lòng liền đó quý vị. Dầu cho nó không có tiền có bạc chứ, dù nói một câu hỏi thăm sức khỏe ba mẹ, nó nói một câu á, quý vị mà đầy lòng hiếu thảo. Nên ba mẹ nghe nó ngọn sao đó, ngọn sao. Chứ không phải cái gì ơi, nghe con nó nói ra nó chửi thề, nó nói sóc ốc mình không à, quý vị. Như vậy thì nói làm ngọt lòng người, nói như đường như mật. Còn nói làm đẹp lòng người là sự hài lòng là khác, là nói như bông như hoa. Mình nhìn bông hoa này mình hài lòng, mình thấy nó đẹp nè, thì người ta nói đẹp lòng người cũng như vậy đó quý vị. Nói những lời nói mỹ từ làm đẹp lòng người. Thay vì á mình nói là ăn cơm đi, nhưng mà không nói đâu, dạ thưa ba con mời ba ăn cơm. Cái từ ngữ nó đẹp lắm đó quý vị. Cái từ ngữ nó đẹp trong cái mỹ từ á. Ví dụ như người Campuchia vậy đó, người ta mời ăn cơm á, người ta dùng cái nhiều từ ăn. Ví dụ như á là nhâm bay nha, rồi hấp bay nha quý vị. À, rồi. Thì trong cái từ á, cho những người lớn á thì dùng từ nào, người nhỏ dùng từ nào. Bây giờ ví dụ như tiếng Việt của mình á, ăn, dùng, à, quý vị, độ, quý vị thấy không? Tất nhiên là cũng ăn thôi. Mời thầy ăn cơm. À, mô Phật cung thỉnh thầy độ cơm. Giờ cái lời nói như bông như hoa á, đẹp. Dùng cái mỹ từ, nếu người MC á thường hay á, người ta dùng mỹ từ á, à, quý vị mời thầy và đạo tràng ngồi xuống, quý nó chết quá cũng ngồi vậy, cung thỉnh thầy á, à, và mời quý vị đạo tràng chúng ta an tọa. Thấy nó khác phải không á, à, quý vị mời thầy mà không nói dắt thầy đi lên chánh điện. Mời thầy đi giảng á, xin á là ban dẫn thỉnh dắt thầy đi lên chánh điện để giảng, cũng câu vậy đó quý vị. Nhưng mà nói là ban cung nghinh, cung đón đại đức và thượng tọa giảng sư quan lâm đại hùng vũ điện. Đó quý vị, nó nghe nó khác phải không? Đó quý vị, còn này dắt đi lên chánh điện rồi xong. Cái người mà không làm MC quen á, ta nói ra nói theo kiểu dân giả, mình con chúng hịch vậy đó. À, quý vị. Bữa trước là ông thầy ông bị bệnh, nó quý vị mà ông xuống giận MC, hỏi MC sao? Đạo tràng viên mãn pháp sự châu duyên, xin thỉnh na thượng tọa giảng sư về nơi an nghỉ. Ông đang bệnh, ông nghe chữ an nghỉ ông giật mình. À, quý vị. Đi làng ta buộc cái miệng nói ra thôi. À, nói từ về nơi an nghỉ sao giống TV mà nó cáo phó. Về nơi an nghỉ cuối cùng rồi. À, quý vị nghe cái ta sợ lên. À, quý vị. Như vậy nói vậy là đâu có đẹp lòng ta, người ta đâu có hài lòng. Nói hài lòng là nói người ta đẹp lòng đẹp ý á quý vị, mà nói người ta đẹp lòng đẹp ý. Nên ông Dale Carnegie á, ông nói là trước khi á mà mình chê ai á thì mình phải khen người ta. À, quý vị chê ai phải khen người ta trước. Nhìn ta mình khen trước mình đã chê, tức làm cho ta đẹp lòng chút mình nói xấu mới được. Đó quý vị. Vì vậy thì mình mới khen, tìm ra khen, mà khen phải khen đúng lúc đúng nơi đúng chỗ nha. Chứ khen bậy không phản tác dụng nữa. Như vậy mình phải khen người ta. Rồi người ta thông minh mình khen người ta thông minh. Ta đẹp mình khen người ta đẹp. Người ta tướng sang mình khen người ta tướng sang, người ta tu giỏi mình khen người ta tu giỏi. Quý vị có nghe là cái chú bảo vệ mà bị ông giám đốc đuổi chưa? Chỉ con cái khen giám đốc đẹp trai mà bị đuổi đó, nó mới đuổi việc đó. Về nhà bà mẹ là sao mới làm có một bữa, hai bữa bị đuổi rồi. Tại vì con khen giám đốc đẹp trai. Là hỏi sao vậy? Là bữa trước má. Má là con không biết ăn nói, gặp người ta phải khen, làm phải đắc nhân tâm mới được, phải khen người ta mới được. Bữa nay con khen con bị đuổi việc nè má. Má là sao mà dẫn tao lên trên cơ quan rồi gặp giám đốc làm sao vậy? Ông bà vừa gặp ông giám đốc, bà la mày bị đuổi phải rồi con. Ông giám đốc hồi nhỏ quý vị, ông bị cháy xém cái mặt. Nên cái mặt ổng nó lủng lỗ luôn hang tùm lum la chứ. Ông giám đốc vừa dẫn xe vô, chào anh giám đốc đẹp trai rồi đứt. Khen gọi là khen vô duyên, không hài lòng được người ta. Phải chi á là anh giám đốc á, trời anh tài giỏi dễ sợ nha. Rồi cái tuổi á của anh hả, tụi bằng tuổi của anh á, chú của em ổng đi nhậu không có làm được gì chứ. Anh bằng tuổi cỡ này, mới ba mấy tuổi anh làm giám đốc này, em phục anh sát đất rồi nha quý vị. Lên chức liền, lên lương liền luôn á. À, quý vị mà khen đẹp trai cái là chết liền. Cái mặt ta thấy ghê, khen đẹp trai. Người ta cháy nám hết, ta đau khổ chỉ có nhiêu đó rồi đó. À, quý vị có tiền mà không sửa được cái mặt. mà cứ vọng vô cái đẹp trai mà khen. À, quý vị vô khen đẹp trai có nghĩa là mình đem cái mặt người ta ra mình cười mình giỡn đó, bị người ta tổn thương đó. Nên có những lời nói mà làm cho người khác tổn thương, và có những lời nói làm cho người khác đẹp lòng. Nên khi mà ra tòa ly dị á, hai chồng ra tòa ly dị thì nó khác với hồi mới yêu nhau. Hồi mới yêu nhau làm những cái lời nói đẹp lòng đẹp dạ không à, nhưng mà ra tòa ly dị toàn nói những lời tổn thương đó quý vị. Quý thầy có ông Phật tử làm ở tòa, ông làm bên cái gì đó chồng không biết nữa, ông nói lại, ông đi ra tòa nói lời khó nghe lắm thầy ơi. Hai chồng nói cái gì, nói toàn là những lời làm tổn thương nhau không quý vị. Còn tổn thương như thế nào quý vị biết đó, nó đau lòng người ta, nó tổn thương người ta đó quý vị. Thấy cái tướng cô á, cô nhìn lại cái tướng cô đi, người ta quý vị bị xe tông đi bị xì cà que đi ra tòa nói vậy đó, cô cứ nhìn lại cái tướng cô đi đó quý vị, thấy nó đau lòng không quý vị, thấy là nó tổn thương không, cái câu nói đó đó quý vị. Nhưng mà lúc mà thương nhau rồi quý vị ơi, nó không phải là điều đó. Hồi mà thương nhau á, ba má không chịu cô đó. Ơi ơi cô đó con mắt có một mí, cái mắt đó đâu phải là mắt đẹp đâu con. Ba má không biết chứ mắt một mí nó mở ra không nhiều, bụi nó không có vô. Còn tao thấy nhỏ đó lùn xịt mà có gì đâu mà ấy. Lùn đỡ tốn giải ba má ơi. Mai đồ đỡ tốn. Đó đó, lúc đó là thương nhau quý vị. Mà lúc mà ghét nhau rồi đó quý vị, cái tướng cô nhìn lại đi, cái mặt cô nhìn lại đi, này nọ quý vị, chê mà không nói đó, nói tổn thương không à. Cái mặt mình đó quý vị, lỡ mà ăn trúng phong rồi, ăn toàn á là trứng ngỗng đâu không, nó xì ra tùm lum trên mặt, cho kêu nhìn lại mặt mình đi, cái tướng mình té xe kêu nhìn lại tướng mình đi, làm cho tổn thương người ta đó quý vị. Nên đó quý vị, người ta nói không thương thì cũng đừng làm tổn thương. Mình thường hay tâm thương, mình làm tổn thương không à. Đó quý vị, ngặt vậy đó. Con làm tổn thương ba má. Đó quý vị, ba má mà là giận con mà làm tổn thương con. Đó quý vị, ra ngoài chợ đi mua đồ thôi, bà mẹ mà chửi đứa con gái thôi quý vị ơi, nghe mà nổ đốt tay bùng bùng. Đồ cái thứ. Rồi. Đó quý vị, tổn thương không à. Vì dùng cái thứ gì mà nó nặng nhất, cái đổ thứ thà bá. Hết dám nói luôn, nói bể đi trơn. Như vậy thì cái lời nói của mình nó có gì? Nó như là bông như hoa, là lời nói sao làm cho người ta đẹp lòng đẹp dạ, người ta thích cái gì mà nói đó. Nhưng mà nói như đường như mật là khác. Nói mượn mật là làm ngọt ngào lòng người, tức là làm lợi ích cho người ta. Ta ngọt ngào. Nhưng mà nói như bông như hoa là ta thích cái gì nói đó, ta hài lòng là bông hoa. Vì mình coi ta thích cái gì. À quý vị, ta thích khen mình khen đi. Người ta thích đẹp á, mình nói đẹp đi. Người ta thích tài năng, mình nói tài năng đi. Ta thích cái gì mình nói cái đó. Nên ông Dale Carnegie á, ông nói rằng á, là con cá nó sở dĩ nó sao nó cắn câu, tại vì nó thích mồi. Con người mình á quý vị, tại sao mà câu dính cá, là tại vì ta biết con cá nó thích cái gì, mình cho nó cái đó. Rồi cuối cùng giật lấy cái lưỡi câu lên. Con cá thích ăn trùng á quý vị, mình lấy bánh mì mình câu thì thấy thua rồi. Mình thích ăn bánh mì, mình lấy trùng mình câu, mà mình có dám ăn con trùng không? Mình không dám ăn trùng, tới cầm mà nó nhớt nhợt thì không dám cầm nữa, mình lấy câu con cá. Có nghĩa là mình câu con cá, khi mà con cá nó thích cái gì mình câu cái đó, thì mình sẽ được kết quả. Như vậy thì mình muốn nói làm hài lòng người khác, con người ta thích cái gì mình nói cái đó. Người ta đang thích phim tình cảm mà nói toàn phim kiếm hiệp không sao. À, quý vị nói sao vô nổi. À, thấy không? Mình phải nghiên cứu. Vậy thì muốn nghiên cứu để làm hài lòng người khác, mình cái đó là gọi là văn hóa ứng xử, văn hóa nói á. Mình coi người ta thích cái gì. À, không có gì. Ông chồng ông không thích nói nhiều, cứ lải nhải lỗ tai hoài sao chịu nổi. À, quý vị phải không? Vậy thì mình muốn nói nhiều, quý vị lên tụng kinh đi. Cho nó nhiều tiếng. Cũng nhiều. À, quý vị thay vì nói nhiều tụng kinh đi, thay vì chửi lộn niệm Phật đi, thay vì nhiều chuyện trì chú đi, À, quý vị vừa được phước báo công đức, vừa sanh ra đủ an sinh nuôi cơ thể luôn, vừa làm cho ông chồng mình ông cười luôn, quý vị cũng hài lòng luôn. Chứ còn coi có như mình nhằn tới nhằn lui, nhằn xuôi nhằn ngược, quý vị có mộng qua có cô kia thằng trai bỏ nhà đi 16 tuổi, má nó nhằn nó chịu không nổi đó quý vị. Tối ngày á không gặp mặt thôi, gặp mặt bắt đầu dạy quý vị, đem đạo lý ra, đem kinh ra dạy. Là thầy ơi thầy, má con nói kinh con nhức đầu quá thầy. Thầy ơi, đem kinh ra, nhỏ đang ngồi học bài, đem kinh là Đức Phật dạy đây nè, Thánh dạy đây nè, quý vị ơi, nhồi cho nhỏ. Nhỏ là trời ơi, má con nói kinh một lần con sợ gần chết luôn thầy ơi. Trời ơi, trời ơi, kinh Phật mà nhỏ nói ra cái xong thấy sao thấy nó kỳ kỳ vậy ta. Kinh Phật nói làm cho thế gian giác ngộ, mình nói ra làm cho thế gian đau khổ không à. Đó quý vị, nói không đúng lúc, không đúng thời, không đúng người, không đúng đối tượng. Đó quý vị, kinh Phật nói ra phải đúng lúc, đúng thời, lục chủng thành tựu. Đúng lúc, đúng thời, đúng đối tượng, đúng nơi, đúng chỗ. Chứ không phải nói ra chỗ nào không nói. Cô Phật tử nói thầy, con tụng kinh mà hàng xóm chửi con thầy. Là ấy sao kỹ tá, tụng kinh mà hàng xóm chửi, cô tụng ở đâu? Là con tụng ở nhà con chứ đâu. Hỏi tụng giờ nào? Tụng 12 giờ khuya. Giờ đó giờ linh. Giờ chuyển giao, giờ âm dương á, giờ linh. Trời ơi, ta đi làm, ta đi về, quý vị 11, 12 giờ, ta mới vừa ngủ mà. Bắt đầu bắt lo lên, chi tâm định lệ. Ta dán màn qua, khùng hả? Hỏi sao mà tụng 12 giờ khuya vậy? Con tụng nó linh, với cái thứ hai nữa, con tụng con cho sớm này nó hiền. Thầy ơi, sớm này, sớm bài bạc ăn nhậu được không hả? À, nó không có hiền, tôi tụng kinh cho nó nghe nó hiền. Hỏi có nghe có hiền không là nó chửi. Có nghĩa là tụng kinh á, đúng lúc, đúng thời, đúng nơi, đúng chỗ. Bị chồng bỏ, vợ bỏ, thua số, thua đề, tụng dừa đó, có gì lúc đó người ta mới đau khổ, ta mới lại cầu cứu Bồ Tát. Thì lúc đó Bồ Tát mới ban ơn cho. Có gì còn giờ ta cầu tiền, ta đâu có cầu kinh. Mà cho kinh, ta đâu có chịu. À, có gì kinh Phật thành kinh gì. À, thấy không? Như vậy thì cũng đúng lúc, đúng nơi, đúng thời, đúng chỗ. Như vậy này muốn làm an ổn con người, con ta muốn cái gì? Ta muốn gì mình cho đó, ta muốn cho làm chi? Nên có nhiều người á, nói thầy, con khổ lắm, con nói ba má con không nghe, dòng họ con không nghe, cứ tu mà không chịu tu. Mình đâu phải Phật đâu, đó, quý vị, nói càng phản tác dụng. Đó, quý vị. Có nhiều người về khuyên ba mẹ, anh em khuyên họ bị chửi. Đó, quý vị. Tại tâm ta đâu phải tâm tu đâu, tùy duyên đi, tới duyên tới à, mai mốt bệnh xuống đi, cái vô lại Phật ha. Đó, quý vị. Mai mốt mà nghe nói bệnh hết đường trị, tự nhiên vô quy y lễ Phật nè. Không có gì. Ở nhà có người mất tự nhiên vô chùa mở thầy tụng kinh nè. Không có gì. Khỏi lo. Đừng lo gì chân á. Mình tạo điều kiện cho ta đi chùa, rủ đi chùa. À, chú hai đi chùa. Thôi ta mất đi đánh bài rồi. Thôi đánh bài đi không sao, mình đi mình. Không có gì. Còn mai mốt chú hai từ từ chú hai cũng kêu à. Không có gì. Lúc mà thím hai mà ra đi bỏ lại chú buồn quá cũng kêu con dẫn đi chùa ha. Đó quý vị, tới đó tới duyên rồi đó. Đó quý vị, nên á mình khuyên ai không được thôi. À, quan hỷ chưa tới duyên, chưa đủ duyên. Đó quý vị, lăn lộn hồng trần đi, chừng nào tới đau khổ cầu Bồ Tát, lúc đó Bồ Tát ra tay. Đó quý vị, nên đừng có ép duyên, đừng có nài gì đây chừng á. Cứ là chúng ta khuyên được khuyên, không khuyên được thôi. Đó nên á nói là làm cho người ta được hài lòng, đó là nói như bông như hoa. Như vậy có bốn cách nói dối. Đó quý vị, nói thiêu dệt, nói đâm thọc và nói ác khẩu. Bốn cách nói ác. Như vậy thì nói dối người ta biết rồi đó. Nói thiêu dệt là ít, xích ra nhiều á, mấy người nhiều chuyện hay nói chuyện này lắm. Nhiều chuyện đó quý vị, nói ít thích cho nhiều. Chuyện nhỏ xíu à, xé ra cho nó to lên, nó bự lên, thêm mắm, dặm, muối, đường, bột ngọt gì thảy vô nắm giống. Chuyện có chút téo à, làm ra to tát là chi? Để đạt được cái ý của mình muốn nói, để cho tăng sự tang thương lên, tăng sự đau đớn lên. Đó quý vị, mình thiêu dệt lên. Nặng nề nhất là nói đâm thọc. Nói đâm thọc là ngay chân cái chỗ tổn thương người ta mà đâm chân chỗ đó. Người ta có giấu chỗ gọi là gót chân của an xin. Nghĩa là người ta có chỗ để người ta giấu. Tức là cái lỗi lầm người ta đó. Ta lỡ phạm rồi. Ta có những lỗi lầm. Và ta có những cái xấu. Không có gì. gọi là giặt áo ta xem lưng, nói đâm thọc. Người ta, quý vị nhỏ, người ta lỡ, quý vị, người ta học dốt 4-5 năm mới được có một lớp à. Bây giờ lớn lên ta đẹp lắm, vô chùa sư cô khen, trời cấp này hảo tướng đẹp quá ha con. Có như đứa đẹp mà ngu, học 4-5 năm con lớp mà không có ai, quý vị, đang đâm thọc đó, đang đâm thọc cô kế bên đó quý vị.